Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đừng nói nữa. Chuyện này, mọi người không cần can thiệp. Con đã quyết định không tìm ai khác. Nếu cố chấp ép buộc, đến lúc mất mặt cũng chỉ có mọi người mà thôi. Anh đứng dậy, lạnh nhạt nói, nếu mẹ thực sự rảnh rỗi, thì đến nhà ông nội, chăm sóc ông và Trường An đi. Dứt lời, anh thẳng thừng rời đi, để lại Tống Phương tức đến nghẹn lời. Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh, tò mò hỏi, mẹ, mẹ thật sự sẽ đến chăm sóc ông nội và Trường An sao? Con nghĩ sao? Tống Phương lườm con gái. Ông nội con từ trước đến nay chưa từng thích mẹ. Mẹ còn mặt dày đến lấy lòng. Mẹ không ngu ngốc như vậy đâu. Vậy anh hai thì sao? Mẹ thật sự mặc kệ anh ấy à? Hoắc Tú Tú vẫn có chút hoài nghi. Rốt cuộc, anh hai của cô ta có vấn đề thật hay không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con gái, Tống Phương giận đến nỗi suýt ném luôn cái quạt trong tay. Con lo tốt cho bản thân đi, tham gia nhiều buổi gặp mặt một chút, mau chóng tìm một người chồng tốt. Mẹ, Hoắc Tú Tú bỗng chốc xấu hổ, nhưng trong lòng lại len lén nghĩ đến. Chồng tốt, cũng không phải là không có người nào lọt vào mắt xanh của cô ta. Hoắc Diên Xuyên chẳng hề để tâm đến những lời đồn đãi bên ngoài. Dù sao anh cũng không định kết hôn. Vậy thì có được hay không? Có quan trọng gì? Anh chưa bao giờ sống để làm hài lòng người khác. Chỉ là, đôi khi nhìn thấy người khác bế con trên tay, anh lại không kìm được mà nghĩ. Nếu mình và Khương Ngư có một đứa con, nhất định nó sẽ rất đáng yêu. Cũng sẽ rất hạnh phúc. Bên này, một nhóc con bất chợt hắt xì. Thấy chưa? Mẹ đã nói rồi. Phải mặc thêm áo vào. Khương Ngư vừa đi tới, vừa cẩn thận khoác thêm áo cho cậu bé. Nhóc con bĩu môi, giọng non nớt hờn dỗi. Không phải đâu mẹ, con cảm giác có ai đó đang nói xấu con. Khương Ngư bật cười, không nhịn được búng nhẹ lên mũi con trai. Con ấy, mẹ ơi, trưa nay ăn bánh đường đỏ được không? Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy. Hà. Cậu nhóc lập tức ôm má, cảm giác như răng mình đã hơi đau rồi, nhưng nghĩ đến bánh đường đỏ, lại nũng nịu dụ dỗ. Vậy con chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng nhé. Nhóc con đã 3 tuổi, trắng trẻo như ngọc mài, khuôn mặt tròn trịa vô cùng đáng yêu. Giữa chân mày, mơ hồ lộ ra vài nét giống Hoắc Diên Xuyên, nhưng điều khiến Khương Ngư thấy may mắn nhất chính là tính cách của con trai hoàn toàn không giống người kia. Ali là một đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành và đáng yêu vô cùng. Được, Tân Giã từ tiệm trở về. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Ali đang quấn quýt bên Khương Ngư. Đôi mắt tròn xoe, miệng ríu rít kể chuyện. Có lẽ vì bản thân khi còn nhỏ chưa từng được ai dịu dàng đối đãi như vậy, nên đôi khi Tân Giã cảm thấy có chút hâm mộ. Nhưng sự hâm mộ đó cũng rất nhanh tan biến khi Ali vừa thấy cậu bước vào đã lập tức chạy tới, níu lấy tay cậu, líu lo không ngừng. Khương Ngư nhìn thấy liền lên tiếng, chờ xong trận này, em đừng đến tiệm giúp nữa. Tập trung chuẩn bị thi đại học đi. Dù biết thành tích của Tân Giã rất tốt, nhưng cô vẫn không muốn cậu bị phân tâm quá nhiều. Tân Giã cũng không từ chối, dù là cửa hàng đồ kho hay cửa hàng đồ ngọt, cả hai đều kinh doanh rất tốt. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể sống cùng Khương Ngư và Ali suốt 3 năm. 3 năm này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Cách chương.